Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 1033, kết hôn tựa như chiến tranh chín. Không sai, không sai. Chàng manh manh tiếp tục gật đầu. Đằng sau một hệ liệt vấn đề, kỳ thật chính là đủ loại cưới sau đủ loại hiệp ước không bình đẳng. Trình Chi Ngôn từng cái làm ra trả lời về sau, chàng manh manh các nàng y nguyên chặn lấy cửa phòng không chịu mở. Nhất định phải Trình Chi Ngôn lại lớn hô 10 lần, lão bà, ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo mới bằng lòng mở cửa. Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt nhìn trước mắt cửa phòng. Khóe môi câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt nói, thật muốn là như vậy sao? Là, không hô không được sao? Không được, trong phòng là trăm miệng một lời trả lời. Hạ Phong, Dương Giai Di, Cố Trừng Tịch còn có Trương Vũ Phi. Một mặt đồng tình thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn. Nguyên một đám, nhao nhao ở trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn đến cùng có thể hay không vì tình yêu từ bỏ mặt mũi? Ai? Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi nói. Xem ra lại là chỉ có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh. Cái gì? Hạ Phong một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Người đừng nói cho ta biết. Người ngay cả tiểu thỏ chìa khóa phòng đều có a? Cái này nhưng lại thật không có. Trình Chi Ngôn mỉm cười. Một mặt bình tĩnh thần sắc nhìn xem hắn hồi đáp. Vậy sao ngươi đi vào? Hạ Phong đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn hỏi. Đi theo ta là được. Trình Chi Ngôn cười cười. Quay người hướng về lầu dưới đi đến. Lần này, phụ trách thợ quay phim phó là triệt để mộng bức. Đây là có chuyện gì? Đây là tình huống gì? Làm sao tân lang đều đã đứng ở tân nương cửa gian phòng? Nhất định để cho lại quay người đi thôi. Chẳng lẽ đây là không có ý định đón dâu sao? Vây tại tiểu thỏ ngoài cửa phòng một đám các thân thích, cũng là một mặt mộng bức thần sắc. Trình Chi Ngôn mang theo hắn bốn cái phù rể, chậm rãi đi xuống lầu. Sau đó loạng choạng đi ra tiểu thỏ nhà cửa chính. Hạ Phong cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng về hắn hỏi. Làm sao vậy? Đại ca, ngươi đây là không có ý định đón dâu. Thượng đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa. Tất nhiên vì ngươi lưu một cánh cửa sổ. Trình Chi Ngôn mỉm cười, không chút hoang mang đi trở về nhà mình. Sau đó lên lầu, vào gian phòng của mình, mở ra ban công cửa chính. Từ trên ban công cửa sổ lật lại, đã đến tiểu thỏ gian phòng trong ban công. Hắn đứng ở một phòng trong ánh nắng, hướng về Hạ Phong bọn họ mỉm cười nói. Nhìn, cái này cửa sổ không có đóng a. Dựa vào, Hạ Phong nhịn không được cảm khái một tiếng. Cái này cũng quá vô sỉ a. Nhưng mà nghĩ là nghĩ như vậy, mấy người bọn hắn lại là đi theo Trình Chi Ngôn, bay qua trên ban công cửa sổ, trực tiếp mở ra tiểu thỏ khuê phòng ban công cửa. Đi vào, chàng manh manh mấy người các nàng còn dán tại trên cửa phòng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nghe ngoài cửa phòng mặt động cơ cấu. Ai cũng không có chú ý tới Trình Chi Ngôn bọn họ vậy mà đã từ ban công cửa đi đến. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài làm sao không có động tĩnh? Chàng manh manh kỳ quái hướng về Chu Đậu Đậu hỏi. Ta cũng không biết a. Nghe thanh âm tựa như là tân lang đi thôi. Chu Đậu Đậu có chút không dám tin nói ra. Ngay tại mấy người các nàng nhỏ giọng thảo luận thời điểm, Trình Chi Ngôn đã chậm rãi đi đến tiểu thỏ sau lưng. Một đôi thon dài cánh tay trực tiếp ôm nàng tinh tế bả vai. Trong thanh âm mang theo ý cười, thanh âm ghé vào bên tai nàng trầm thấp hỏi. Lão bà đại nhân, cố ý không có khóa ban công cửa, là để cho tiện để cho chúng ta tiến đến sao? Trong phòng mọi người tại nghe được Trình Chi Ngôn thanh âm, không hẹn mà cùng quay đầu, hướng về hắn nhìn sang. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.